Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 581 chỉ sợ tỉnh lại không ngừng một cái. Lên đường đuổi nửa tháng, Ninh An mấy người cũng không có lập tức tiến vào rừng rậm, mà là ở rừng rậm bên ngoài nghỉ ngơi. Ầm vang, một tiếng vang lớn tiếng vang lên, ngay sau đó là đại địa không ngừng chấn động. Ninh An thấy vậy, ngước mắt hướng tới không trung nhìn lại, đang xem đến kia linh lực lưu động phóng hướng thay đổi lúc sau. Ninh An biểu tình kinh hãi, Ứng Hồng cùng Đế Tinh Thần đều biết Ninh An biểu tình kinh hãi đại biểu cho cái gì. Một cái di động, hai người đều xuất hiện ở Ninh An bên người. Hỏi, thế nào? Ninh An nghe vậy, nhìn kỹ xem, qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Linh lực lưu động phương hướng rất cường liệt, lần này chỉ sợ tỉnh lại không ngừng một cái, vậy gặp Ứng Hồng nhíu mày. Dựa theo cái này tốc độ, bọn họ chẳng phải là thực mau liền phải ra tới. Cái gì muốn ra tới? Tiêu Lương Sinh mở miệng hỏi. Nghe thế thanh âm, Ứng Hồng quay đầu lại, nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi quản cái gì muốn ra tới, hiện tại làm sao bây giờ? Tử thần đi đến Ninh An bên người, nhẹ giọng hỏi, mấy ngày nay, có quan hệ với Ninh An sự tình bọn họ cũng đều biết rành mạch, cho nên cũng có chút sốt ruột, những người đó nếu thật sự ra tới. Chỉ sợ tứ đại lục không ai có thể đủ ngăn chờ bọn họ. Đi trước chúng thần chi mộ, Ninh An nói xong, xoay người liền hướng tới rừng rậm bên trong mà đi. Vô Tà cùng Đế Tinh Thần thấy vậy, vội vàng theo đi lên. Ninh An bọn họ ba người vừa đi, mặt sau người cũng liền không có nghỉ ngơi, ngược lại theo đi lên. Ở trong rừng rậm mặt xuyên qua ban ngày, mới ở trời tối thời điểm tìm được rồi bọn họ muốn tìm nơi đó, đem bản đồ từ trong không gian mặt lấy ra tới. Ninh An nhìn về phía Tiêu Lương Sinh, nói, Tam Điện Hạ, ngươi hiện tại còn không muốn giao ra ngươi kia trương bản đồ sao? Nghe được Ninh An nói như vậy, Tiêu Lương Sinh thực mau phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Ninh An trước mặt những cái đó bản đồ. Nói không kinh ngạc là không có khả năng. Nàng cư nhiên có thể thu tề nhiều như vậy chúng thần chi mộ địa đồ mảnh nhỏ. Đem hắn có mảnh nhỏ lấy ra tới. Tiêu Lương Sinh trực tiếp ném cho Ninh An. Tiếp được Tiêu Lương Sinh bản đồ mảnh nhỏ. Ninh An, Đế Tinh Thần, Vô Tà, Ứng Hồng, Tiết Lưu đều gật gật đầu. Ngay sau đó đứng ở bất đồng phương hướng. Hướng tới bản đồ bên trong đưa vào lực lượng. Thực mau. Những cái đó tán loạn bản đồ liền hợp ở cùng nhau. Phát ra năm màu quang mang, bản đồ hợp thành lúc sau. Một đạo mãnh liệt bạch quang xuất hiện ở Ninh An mấy người phía trước. Ngay sau đó, bản đồ liền thiêu đốt lên, nhìn thoáng qua kia bạch quang. Ninh An bắt lấy Mộ Dung Lan cùng Ứng Hồng cùng nhau đi trước đi vào. Ngay sau đó là Tiết Lưu, Đế Tinh Thần cùng Tử Thần, lại đến là Mạn Yêu. Tiêu Dao cùng Vô Tà, chờ Ninh An bọn họ toàn bộ đi vào lúc sau, Tiêu Lương Sinh cũng nâng chạy bộ đi vào, Tiêu Viêm, Tông Chính cùng Vị Ương theo sát sau đó, thân thể xé rách đau đớn, phảng phất toàn thân xương cốt đều bị nghiền áp qua giống nhau. Ninh An gian nan mở to mắt, liền nhìn đến đen kịt thiên, một trận gió to thổi tới, có gió cắt rừng ở Ninh An trên mặt, nhăn nhăn mày. Ninh An gian nan quay đầu đi, liền nhìn đến hoang vắng mặt đất, mà nàng chung quanh, một người đều không có. Ngay cả tiến vào thời điểm cùng nhau Ứng Hồng cùng Mộ Dung Lan đều không ở. Chẳng lẽ là đi lạc? Nàng nhớ rõ, tiến vào thời điểm, có rất cường đại lực lượng lôi kéo, giống như là muốn đem các nàng xé mở giống nhau. Lúc ấy nàng rất khó chịu. Cũng nghe tới rồi Mộ Dung Lan cùng Ứng Hồng ẩn nhẫn thống khổ thanh. Sau lại nàng liền mất đi chi giác. Chẳng lẽ chính là ở lúc ấy đi lạc sao? Hết chương.